Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 371, phân hóa, 2, góc truyện audio.com. Tiêu Thục Phi nói phấn chấn, nhưng không chú ý tới Vũ Văn Hóa cặp hai mắt đăm đăm. Tay chân lạnh lẽo, đợi khi dùng sức đẩy một cái. Vũ Văn Hóa cặp mới phản ứng lại, mồ hôi đổ ra, cuống quýt lắc đầu nói. Không thể, việc này tuyệt đối không thể. Chàng có còn là nam nhãn không vợ ủy? Tiêu Thục Phi không nhịn được mắng. Lão nương ta vì chàng mà tính mạng cũng có thể bỏ dạ chàng lại nói không thể. Vũ Văn Hóa cặp toát cả mồ hôi lạnh ra Thục Phi. Nàng sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế? Ta có tờ hứ gì bộ ta còn không rõ sao? Ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Hôm nay thành thượng nói như thế nào cũng là đứng đầu vạn dân. Tục thần kính trọng ta nếu giết hắn, đó là công nhiên cùng tục thắt là địch. Ta không phải thọ tinh mà ngại mạng quá dài. Ta nếu hành thích vua, chỉ sợ Giang Đô cũng dung không được ta. Cho dù ta toàn mạng, hôm nay Tiêu Bố Y đã nắm Đông Đô ở chẽn tay. Bắn hiện tại là tông thân tục thắt muốn tiêu diệt ta chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Ta đã nói loại nam nhân như chàng chẳng có chỗ nào hữu dụng. Tiêu Tờ Bục Phi cười lạnh nói. Chàng không cần sợ Tiểu Bố Y, Hoàng Bậu là quả mẫu của Tiêu Bố Y, Tiêu Đại Bằng là cha của Tiêu Bố Y. Bọn bọ đều ở tại Giang Đô, chàng giết hòn quân chỉ cần đem hai người này khống chế nơi tay. Thì lo chi Tiêu Bố Y không ngoan ngoãn nghe lời chàng. Đến lúc đó chàng quay về Đông Đô nắm giữ Đại Quỳ à, Tiêu Bố Y nếu đã bị chàng khống chế. Thiên Bả chẳng phải là cô chàng sao? Vũ Văn Hóa cặp lại lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được, Tiêu Bố Y này phi thường giàu hoạt sao lại kho ấy lo lắng đến điểm ấy. Hắn không tìm tới ta gặp phiền toái đã là chuyện may mắn. Ta làm sao dám đi động tới hắn, ta nếu không khống chế Tiêu Đại Bằng tờ y còn may. Ta nếu có dũng khí áp chế Tiêu Đại Bằng, chi sợ thoảng qua sẽ chết không có chỗ chôn. Ta đã thấy qua nam nhân vô dụng nhưng chưa từng thấy qua nam nhân vô dụng như ngươi. Tiêu Tờ Bục Phi không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên đứng lẻn, phất tay áo rời đi. Vũ Văn Hóa cặp vẫn không quen dặn dò một cầu Thục Phi chuyện hôm nay nàng biết ta biết là tốt rồi. Ngàn vạn lần đừng nói cho người thứ ba biết nếu không tính mạng của nàng và ta khó mà bảo toàn. Tiêu Thục Phi không nói. Đi thẳng một lèo, Vũ Văn Hóa cập vô lực ngồi xuống, cười khè nói. Cũng may là còn hai tháng để suy nghĩ đối sách lời đàn bà này nói. Không thể nghe được, trong khi Vũ Văn Hóa cập cùng Tiêu Thục Phi mặt mưu. Tiêu Đại Bằng thật ra cũng đang cùng người thương thảo. Vũ Văn Hóa cập mấp tháng quạ gặp đi rất nhiều. Tiêu Đại Bằng mấp tháng nay, trọng lại phát phu ạ hơn nữa thoạt nhìn thần thái bay bồng. Nam nhân lâm vào luyến ái, 18 tuổi cùng 80 tuổi cũng không khác gì nhau, có thể vì phụ nữ trong mắt mà quên đi tất cả, nỗ lực tất cả, hơn nữa cảm giác đài chính là mệnh. Ít khi lo lắng cái khác, Tiêu Đại Bằng lúc này là như thế. Hắn lưu lạc đã hơn 10 năm, cuối cùng rốt cuộc thủ ở bẽn cạnh người phụ nữ mà hắn vẽo mến. Chỉ cảm thấp cuộc đời này đã không gì tiếc nuối. Tiết Bố Nhân lại cau mày nhìn Tiêu Đại Bằng, trầm giọng nói, trại chủ, người hiện tại có ổn không? Đối với Tiết Bố Nhãn đến. Tiêu Đại Bằng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại phi thường mừng rỡ, đập dù sao cũng là huynh đệ tốt nhất của hắn. Là On Tù, ngươi sao lại đến Giang Đô, trại chủ thông minh như thế, sao lại không rõ dụng ý của ta tới đây? Tiết Bố Nhân cao mày nói, thật ra là Bố Y cho ta. Góc truyện audio.com, đến đây, Bố Y bảo ngươi tới làm gì? Tiêu Đại Bằng biết rõ vẫn hỏi, Tiết Bố Nhân trầm giọng nói. Trại chủ, người thật làm cho ta rất thất vọng, người chẳng lẽ không biết biển tại Giang Đô đã sớm nguy cơ trùng trùng, ở lại Giang Đô bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Bố y đa khoèn người mắc làn, nhưng người lại không chút động lòng, ta thấp bố y buồn bực. Nén đã chủ động xin đi tới khuyên bảo người rời khỏi Đông Đô. Lần này người nhất định phải đi, Tiêu Đại Bằng thu liềm nụ cười, nở vẻ giọng nói. Lão nhị ta cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng Hoàng hậu không rời khỏi Dương Quãng. Ta cũng không rời khỏi Hoàng hậu, Hoàng bậu vì thánh thượng, sinh tử không rời. Ta cả đời này lục lục vô vi, thật sự không có làm được đại sự gì. Nhưng lần này, là vì bản thân mà lo lắng. Người nói ta ý chập kỳ cũng được, mắng ta ngu muội cũng được cho dù ta già hồ đồ. Nghĩa rơi cứ để cho ta hồ đồ một lần, có được không? Tiêu Đại Bằng hết sức tinh táo, nhưng trong giọng điệu tràn đầy cầu khẩn, trong đòi mắt lại còn có cả ánh lệ. Tiết Bố Nhân vốn không chút động tĩnh, bỗng nhiên đứng lẻn, tức giận nói. Tiêu Đại Bằng, người chăng những làm cho ta thất vọng, hơn nữa còn làm cho Tam Cõng Chúa thất vọng, như rơi hôm nay làm như vậy. Có đúng với Tam Công Chúa hay không? Hắn nói vừa dứt, Tiêu Đại Bằng mặt không còn giọt mắt, lẩm bẩm nói, ta, người đã quên người đã đáp ứng Tam Công Chúa cái gì? Tiết Bố Nhân cười lạnh nói, ta chỉ sợ ngươi ngủ quèn trong ỏn nhu quá lâu, đã sớm quên rồi, ta không có quèn. Tiêu Đại Bằng lúng túng nói, thật không, không có quên, ta đã đáp ứng nàng, cầu dù tính mạng không cần, cũng phải cầy yếu cô bố y, nhưng hiện tại, bố y cũng không cần ta chiếu cố, ngươi tinh ra đi. Tiết Bố Nhân tiến lẽn vung tay lèn, thoạt nhìn muốn táng cho Tiêu Đại Bằng một cái bạt tai. Nấu ưng thấp hắn đáng thương như một đứa nhỏ. Rốt cục buông tay xuống, than nhẹ một tiếng, chạy trù. Đại ca, người để cho ta gọi là đại ca cũng được, chúng ta thừa nhỏ ở cùng một chỗ, cùng sinh cùng từ, đau khổ gì mà không có kinh qua. Người là hậu duệ hoàng gia Tam Cõng, chúa là công chúa Bắc Trì, con các người sinh ra nhất định phải bế nghĩa thiên hạ. Uy trấn bát phương, hôm nay bố y thanh thế như mặt trời giữa trưa, không phụ ết vi vọng của Tam Công chúa, chúng ta cho dù xuống Cửu Tuyền đi gặp bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, nàng, cũng không cần che mặt, Tam Công chúa trước khi làm chung đem bố y giao cho người, chính là ập vọng người làm cha có thể làm tròn chút trách nhiệm. Chuyện trước đây chúng ta cũng có thể không đề cập tới, nhưng bố y ở hôm nay tọa trấn Đông Đô, chúng ta cho dù không giúp được nó, nhưng cũng không có thể kéo chân nó, người nói có đúng không? Người ở lại giang đỏ, nghi ời nào cũng đều biết người là một khối thịt béo, có thể khống chế người để uy hiếp bố y, đến lúc đó nếu thật sự là như thế. Lương tâm của người có thể còn hay không? Chăng lè ở trong lòng của người, Tam Công chúa tàu vê chung không băng Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Đại Bằng vô lực ngồi xuống, nhẹ giọng nói, lão nhị, người nói rất đúng, nhưng ta vẫn không thể rời đi, A Tinh cùng Hoàng hậu cũng không thể so sánh với nhau. Người cứ vẻn tâm, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy tới bố y. Nghĩa rơi cũng nói cho nó, coi như không có người cha như ta là được rồi, người thật sự hết thuốc chữa rồi. Tiết Bố Nhân phần nộ vỗ mạnh một phát lẽn chẽn bàn. LV Bát, góc truyện audio.com. Đều bay tư tung, rồi xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, Tiêu Đại Bằng tụp ý để cho dọ cùng chén đũa bắn lẽn chẽn mặt. Cũng không nhúc nhích, sắc mặt đờ đẫn. Tiêu Đại Bằng ở tại giang đỏ trong lúc vừa đau đớn vừa khoái lạc. Tờ vì Tiêu Bố Y tại Đông Đô lại đang khẩn trương chuẩn bị, đối phó Ngõa Cương đã tới thời khắc mấu chốt, những gì có thể làm LV Tĩnh cũng đa làm cho hắn. Biển tại cũng là lúc hắn phát huy tác dụng. Nhưng đòi khi, muốn tan rã kẻ địch không nhất định phải giống trống khua chiêng ầm trọng binh tấn công. Ngòa Cương tựa như một mái ngói đã nứt nẻ, Tiêu Bố Y đang nghĩa biện pháp tạo nén cho mái ngói thêm càng nhiều khe nứt. Sau đó gõ mạnh một cái, làm cho mái ngói này sụp đổ tan tành. Năm huynh đệ đều đến, cũng tính là trịnh trọng nhất trong thời gian gàn đập. Đối với việc Tiêu Đại Bằng có thể không rời Dương Châu, Tiêu Bố Y trong lòng cũng không nghĩ nữa. Bây hiện tại thoạt nhìn lúc này hắn càng như là cha đang quản giáo một đứa nhỏ không nghe lời. Đối với sự cố chấp của Tiêu Đại Bằng, hắn ta hoạt sự cũng không thể là gì được. Hắn hiện tại chỉ có thể cho Viên Lam âm thầm lưu ý biến động của Giang Đô. Nếu mà sinh biến thì tận lực để ít khởi sóng. Tiêu Đại Bằng không rời đi, đòn giãn là vì Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu không rời đi là bởi vì Dương Quảng, bắt quá Dương Quảng. Hẳn là sắp chết rồi. Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, khóe miệng cười cay đắng, đối với Dương Quảng này. Hắn thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào, cho đến bập giờ, Dương Quảng có chết hay không đối với hắn đã không quan hệ đại cuộc, nhưng bắn không thể phủ nhận, ngoèn nhàn chính là vì có Dương Quảng, mới có cơ hội của Tiêu Bố Y hắn. Lương Quốc Công, người triệu mấy người chúng ta tới để làm cái gì? Biển bức đặt câu ở ngoài trước, ta chuẩn bị cho các ngươi giả trang đi Ngõa Cương làm một việc. Tiêu Bố Y nghiêm mặt nón. Chuyện gì? Năm huynh đệ đều phán chắn, bọn họ đều nhàn hạ không có gì làm. Nghe được có việc để làm. Vô cùng cao bứng, đi giả trang một người, giết một người khác, Tiêu Bố Y mỉm cười nói, năm huynh đệ đồng loạt gật đầu, tuyệt đối không thành vấn đề, việc này vốn là sở trường của bọn hắn, Tiêu Bố Y cũng xem như phát huy sở trường của năm người. Biển bức dù sao cũng lão thành, sau khi gật đầu thì cảm thấy có chút vấn đề, thử dò xét ào ào. Tiêu lão đại, người cần giết không phải là LV mặt chứ? Năm huynh đệ đều có chút đồ mò hỏi. Cảm thấp cái này quả thực là một vấn đề khó bằng trò ít. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Ta cũng không có phái các nghi rơi đi chịu chết. Mấy huynh đệ cũng nỡ nụ cười, biển bức cười khổ nói. Tiểu tử Lý Mặt này võ công thật sự cao cường, chúng ta cho dù dã trang ám sát hắn cũng không có cơ bội quá lớn. Tiêu Bố Y biết biển bức nói không sai, năm huynh đệ võ công tầm thường, muốn ám sát cao thủ tuyệt đỉnh cơ bội thật sự rất ít. Đơn giản là bắn dựa vào bản thân mà thấy, phàm là cao thủ nội ngoại kiêm tu cảm quan đều luyện đến tình trạng nhạp cảm chưa từng có. Thích khách còn chưa tới gần nghi ời đã có thể bị cao thủ phát hiện, muốn ám sát cũng không phải là chuyện dễ. Nhìn tờ ấp ánh mắt nghi hoặc của mấp huynh đệ, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Người muốn giết Võ Công tầm thường, chỉ cần tránh né vài người, bản là không có vấn đề gì quá lớn. Hôm nay, ta sẽ đem kế hoạch chập chi tiết nói cho các ngươi cụ thể một chút. Ta vật ra không đợi kế hoạch ám sát của Tiêu Bố. Góc chuyện audio.com, Y Chia Khai Ngoã Cương đã gặp một lần nguy cơ lớn nhất từ khi hưng thịnh tới nay. Lý Mật nằm ở chẽn giường, tờ hoạt nhìn bị thương không thể đóng giặc. Phía sau lưng, bẽn hông, dưới bụng đều quần băng vải rất dày. Mơ hồ có vết máu lộ ra, Lý Mật từ khi xuất sư tới nay. Trận thua này là bi thảm nhất, lần bị thương này là nặng nhất. Một đám quần hùng ngõa cương trước mặt đều yên lặng không nói gì. Bọn ở họ hiện tại tâm tình đều phức tạp, lần nữa cảm thấp mờ mịt. Nếu như theo tâm LV mà nói, trừ một số ít người vẫn cố chấp cho rằng LV mặt có thể thay thế được đại tùy. Thì đại đa số người ở đây đối với điều này cũng không tán thành. Người cũ của ngõa cương thậm chí cảm giác được tình thế lúc này đã là hưng vượng cực điểm của ngõa cương, qua nữa sẽ đi xuống, không bằng thừa dịp sớm tàu tay lại mới là chính đạo. Nhưng những lời này hiện tại ai cũng không thể nói, bởi vì ai cũng tàu ấp được sự lạnh lẽo ở trên mặt LV mật. Lý Mật dưới trọng thương giống như là một con sư tử bị thương, càng hung tàn dũng mãnh hơn trước. Cách chương.